Chương 66, Thiên tài xảy ạ. Lưu Húc rất muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết quả chia si đồ, có thể là vì che lấp, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Nếu không phải có thể phát huy toàn bộ thực lực để chiến đấu, vậy cứ dựa theo kế hoạch, trải qua một phen khổ đấu, giết chết hắn. Bất su gì mà xả hệ cổ lời nói hắn nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, cho nên ngay từ đầu cùng quả chia si đồ tranh đấu thời điểm, Lưu Húc cũng không có khiến cho bên trên toàn lực, chỉ là giả bộ tiến công, trên thực chất vẫn là chuyên chú vào phòng ngự. Mà quả chỉa xí đồ là cái rất tự đại tên, muốn cho Lưu Húc điểm nhan sắc coi trộm một chút chính hắn liền sử xuất toàn lực công kích tới Lưu Húc, trường thương một lần lại một lần đập hướng hoặc đâm hướng Lưu Húc, hắn càng không để ý thể lực tiêu hao không ngừng ép về phía Lưu Húc. Học sinh nơi này đại bộ phận cũng đều không hiểu thương thuật hoặc kiếm thuật, cho nên bọn họ đều là dựa theo chính mình trong mắt thấy có kết luận. Kết luận rất đơn giản, chính là Lưu Húc chỉ còn chống đỡ lực, bọn họ càng là ở thầm lén nghị luận. 97% người đều cho rằng Lưu Húc sẽ bị quả chỉa si đồ đà đảo, cũng mất đi một tay. Bất quá ở Mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ xem ra, nếu là loại tình huống này tiếp tục giữ vững, có ở đây không bị quả chỉa si đồ đánh trúng điều kiện tiên quyết, Lưu Húc chuyển bại thành thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn như am hiểu quan sát cùng phát hiện tạ kịch sẽ ạ, nàng mặc dù đối với thương thuật kiếm thuật không hiểu, bất quá ý tưởng của nàng cùng Mỹ giả mổ tổ dậy bật sủ gì mà xả hệ cổ không sai biệt lắm. Chạy vào võ đạo tràng, chứng kiến Lưu Húc bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, rất sợ nhìn đến bạo lực sỉ dù cả mạ gì quả đều kém chút doãn ất, nàng càng là để cho đều không ra. Liếc lên sỉ dù cả mạ gì quả, Lưu Húc liền nhíu mày, càng là kém chút bị quả chỉa xì đồ đâm đến ngực, may mắn hắn dùng một đao gõ trường thương. Lưu Húc thất thần để mị ra mổ tổ dày bật sủ gì mạ xa hệ cổ đồng thời nhìn phía cửa. Thấy là sỉ dù cả mạ gì quả, hai người giật nảy mình, bởi vì các nàng biết. Lưu Húc không muốn để cho sỉ dù cả mạ gì quả biết hắn cùng quả chỉa sỉ đồ quyết đấu một chuyện. So với bật sủ gì mà xả hệ cổ, mị dạ mổ tổ dày càng biết nói, cho nên cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ nhìn nhau một cái mị dạ mổ tổ dày liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra nha sỉ dù cả mạ gì quả sợ đến đều ở đây giơ chân. Giao lưu trận đấu, rất bình thường. Khoác ở sỉ dù cả mạ gì quả cánh tay, mị dạ mổ tổ dày nói, sỉ dù cả bác sĩ, ta biết ngươi không dám nhìn quá bạo lực chẳng diện. Cho nên ta đưa ngươi trở về phòng cứu thương, các lộ ủy chưa giao lưu trận đấu kết thúc, ta để Húc đi tìm ngươi a, nhưng ta nghe nói người thua muốn chặt bỏ một tay a, đùa giỡn là mị giả mổ tổ dậy đem xỉ dù cả mạ gì quả ra bên ngoài la. Bất kể là không phải nói đùa, ta đều để lại tới. Cực kỳ kiên trì xỉ dù cả mạ gì quả mượn mở giấy mị giả mổ tổ tay, cũng nói, bọn họ đánh kịch liệt như vậy, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội bị thương, cho nên ta muốn giữ lại. Ngươi không thấy ta đem hòm thuốc đều mang đến sao, không có biện pháp đánh đuổi xì dù cả mạ gì quả, mị dạ mổ tổ dậy cũng chỉ phải để xì dù cả mạ gì quả lưu lai, lại bàn giao nói, mặc dù chỉ là trao đổi một chút, bất quá cái này dính đến mặt mũi của nam nhân vấn đề, cho nên chúng ta đều hy vọng Húc có thể thắng. Mà trận đấu thời điểm lực chú ý là rất trọng yếu, cho nên xì dù cả lao sư, bất luận ngươi như thế này thấy cái gì tình trạng, ngươi cũng không thể để Húc phân thân, có được hay không tốt. Thấy mỹ giả mổ tổ giấy đem xỉ rủ cả mạ gì quả mang tới, bật xù gì mạ xả hệ cổ không khỏi nhíu mày, nàng có thể không phải tin tưởng xỉ rủ cả mạ gì quả không ảnh hưởng tới Lưu Húc. Liếc nhìn tạ kịch sẽ ạ, bật xù gì mạ xả hệ cổ hỏi, có biện pháp nào không mang đi xỉ rủ cả bác sĩ, tại sao muốn hỏi ta, ta nghe nói ngươi là thiên tài, không có khả năng chút chuyện này đều làm không được á, tạ kịch sẽ ạ không thích nhất bị người coi thường, cho nên hừ một tiếng nàng liền đi tới. Nguyên bản cãi lại sừng quẹt được thật cao tạ kịch sẽ đột nhiên vẻ mặt bi thương, cùng sử dụng lực ninh dưới chính mình tiểu thí thí phía sau nước mắt chảy xuống, sau đó lên đường, xì rủ cả bác sĩ, ta cái bụng đau quá à, tựa như có bả đao ở bên trong khoái á khoái, ngươi có thể hay không mang ta đi phòng cứu thương á, yên tâm coi là thật, xì rủ cả mạ gì quả lập tức mở ra hòm thuốc, cũng nắm lên 7-8 cao y bình thuốc, nói, những thứ này đều là trị liệu đau bụng, trừ phi bụng của ngươi bên trong thật sự có đau. Bằng không tuyệt đối sẽ chữa cho tốt, chính ngươi nhìn một chút nói rõ ăn a, vẻ mặt lúng túng tạ kịch sẽ ạ liền hỏi ngược lại, người ăn không chết sao, ngươi có mua bảo hiểm sao, có a, cái kia chết cũng không còn sự tình, có bồi thường. Không chỉ có tạ kịch sẽ ạ, ngay cả mị giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đều vẻ mặt hắc tuyến, bật sủ gì mà xả hệ cổ càng là vểnh mép, bởi vì nàng phát giác coi như tạ kịch sẽ ạ là thiên tài, cũng không có biện pháp đánh bại ý tưởng cùng người khác bất đồng xì dù cả mạ gì quả. Sơ bụng một cái. Thở dài tạ kịch sẽ ạ lên đường, dường như không đau. Hay là trước uống thuốc A, ta xem ngươi mới vừa sắc mặt rất kém cỏi A, dự phòng làm chủ nha, ta cũng không có ăn nhiều thuốc thói quen, ngược lại đau tìm ngươi nữa. Không muốn phản ứng xì dù cả mạ gì quả tạ kệ xạ liền thối lui đến bật sủ gì mạ xạ hệ cổ bên cạnh. Nhìn vẫn ở chỗ cũ phòng ngự, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tấn công Lưu Húc, lộ ra mỉm cười bật sủ gì mạ xạ hệ cổ lên đường. Xem ra thân vì thiên tài người cũng không có biện pháp đánh đuổi xì dù cả bác sĩ. Nàng là xì dù cả húc đệ đệ, nàng lưu lại xem đệ đệ tỉ thí ý niệm quá cường đại, trừ phi ngươi dùng súng chỉ về phía nàng, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ để cho nàng đi. Nói xạo hoàn tất phía sau, Tạ Kịch Sẽ liền ho khan tiếng, nói, cái này cùng thiên tài không phải thiên tài không có tất nhiên liên hệ. Có thể như vậy. Nhấc ngang một đao đỡ trường thương cũng hoạt bộ tách ra đè nặng một đao đi xuống trường thương, nhanh chóng lui về phía sau Lưu Húc liền chú ý tới quả chỉa xì đồ đã bắt đầu thở mạnh, nắm trường thương tay còn đang phát run. Hiển nhiên, quả chỉa xì đồ thể lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Như vậy, cũng nên xuất thủ, đã cùng hắn lãng phí không phải thiếu thời gian. Hai tay nắm chặt một đao. Nhãn thần chợt trở nên lạnh, Lưu Húc liền như cùng tấn mãnh long vậy xông về phía trước. Phía trước Lưu Húc đều là phòng ngự, cũng không có chủ động tiến công, cho nên quả chỉa xì đổ thành thói quen khôi phục chút thể lực phải đi công kích Lưu Húc, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại chủ động tiến công, cho nên sửng sốt một chút chính hắn liền vội vàng làm ra phòng ngự tư thế. Đi qua mới vừa gần nửa giờ tranh đấu, Lưu Húc đã biết rõ y quả chỉa xì đổ công kích con đường, nhưng mấu chốt hơn là hắn biết quả chỉa xí đồ lô thủng cách quả chỉa xí đồ còn có 5 thước, Lưu Húc liền chợt nhảy dựng lên, giơ lên một đao rồi dùng sức bổ về phía quả chỉa xí đồ cái kia hoành trường thương. Thấy như vậy một màn, thiện trường sử thương mỹ giả mổ tổ dậy lúc này sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ nói ra, Húc cái này ngu ngốc quá nóng lòng cầu thành chiêu này căn bản không đả thương được quả chỉa xí đồ còn có thể để cho mình lộ ra lớn vô cùng kẽ hở chết chắc rồi a a tiếu lên tiếng. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ lên đường, Húc dùng là một đao, không phải trường thương, đừng quên một đao đặc tính. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ vừa nói như vậy, mỹ dạ mổ tổ dậy liền vội vàng nhìn Lưu Húc, cũng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhìn đã sắp chém tới trường thương một đao, quả chìa xì đổ cười đến phi thường dữ tợn, bởi vì hắn dự định vừa tiếp xúc với dưới chiêu này liền phát động một kích tối hậu, về sau liền để Lưu Húc chặt bỏ một tay.